365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Kiến Châu đứng đờ đẫn, không ngừng quan sát xung quanh, ngoại trừ cậu bé trong đình, không còn ai khác, dường như có đôi mắt nhìn trộm trên bầu trời, nhìn hắn không còn một mảnh. 47 năm trước, anh đi công tác ở nước lạnh, ở đó gặp một cô gái nông thôn, tên là Chu Lan Tâm, anh và cô ấy thiết lập quan hệ. Sau đó anh được điều về Vọng Giang, liền muốn chia tay với cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý, anh giả vờ đưa cô ấy đến khách sạn, thật ra là bán cô ấy cho kẻ buôn người, thành công thoát khỏi cô ấy. Tưởng Kiến Châu đã không kịp nghi ngờ đối phương làm sao biết chuyện riêng tư của hắn, môi hắn run rẩy, không nhịn được biện hộ. Kẻ buôn người, tôi không biết đó là một kẻ buôn người, tôi chỉ trả tiền để bà chủ của khách sạn giúp tôi giữ chân cô ấy. Người kia không băn khoăn với hắn về vấn đề này. Sau đó, cô ấy trốn thoát, cô ấy đến Vọng Giang để tìm bạn, nhưng cô ấy không biết tên thật của anh, không biết địa chỉ của anh, thậm chí không biết anh đang làm việc trong công ty nào, bởi vì tất cả mọi thứ anh nói với cô ấy là thông tin sai lệch. Anh chỉ cần đi, cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy anh như anh muốn, cô ấy không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Tưởng Kiến Châu vuốt mũi, lại cài trán. Cả người hắn không được tự nhiên, cảm giác trên người bị người ta lắp camera, theo dõi 24/24, thậm chí ngay cả hoạt động bên trong LIG ngực của hắn cũng dùng tia X nhìn thấy rõ ràng. Khi đó cô ấy đã mang thai, sau khi đến Vọng Giang, tìm không thấy anh, liền sinh ra đứa trẻ, một mình nuôi lớn, con trai anh từ nhỏ sống ở khu ổ chuột nghèo khó nhất, hỗn loạn nhất, thiếu chút nữa đi xin cơm. Sau khi lớn lên, hắn cũng có con trai, cũng chính là cháu trai của anh, cùng hành động năm đó của anh tương ứng xa xa, cháu trai của anh bị bọn buôn người bắt cóc, bị đánh gãy chân, ra đường ăn xin. Xin nhiều, giao cho người buôn người, xin ít, chính là một trận đánh đập, bọn buôn người có thể không kiêng nể gì mà đánh cậu ta, đánh chết cũng không phải chuyện lớn, sẽ không có người tới tìm cậu bé không cha không mẹ, tất cả thân nhân đều chết tuyệt. Sắc mặt Tưởng Kiến Châu càng ngày càng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm cậu bé cách đó không xa, cảm giác trong cổ họng nghẹn một hơi, sắp không thở được. Nhưng có một ngày, cháu trai của anh phát hiện, cậu ta còn có một thân nhân, người thân này sống rất tốt, là một quan chức cao cấp trong doanh nghiệp, gia đình mỹ mãn, cơm áo gạo tiền, ngủ trên tất cả thứ tốt trên thế giới. Âm thanh trong điện thoại di động, âm cuối nhẹ nhàng phiêu phiêu, đối phương tựa hồ nhìn thấy bộ dáng phát run của hắn, tràn đầy trào phúng. Tưởng Kiến Trung chăm chú nhìn bóng lưng sao mai, thanh âm có chút không tốt. Cậu bé, là cháu trai tôi à? Điện thoại di động của hắn phát ra âm báo, nhận được một tin nhắn, là một tấm ảnh cũ, phía trên không còn nguyên vẹn mà loang lổ, nhưng không cản trở nhìn rõ mặt người. Trên ảnh có hai người, một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp, cùng một thanh niên tướng mạo đường hoàng khôi ngô. Cô gái đối mặt với ống kính, thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô gái, trìu mến và chân thành. Tưởng Kiến Châu lại cả kinh, lúc ấy chụp ảnh, hắn đều đã mang đi, sao còn lưu lại một tấm? Anh có thể đưa mộ thần tinh đi giám định ADN, dùng tất cả phương thức anh có thể nghĩ đến để chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hãy nhớ rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cậu ta, sử dụng những gì anh có thể chăm sóc cậu ta, nếu anh cố gắng gửi cậu ta đi hoặc bán. Thì những gì anh đã làm, sẽ không còn là bí mật nữa, đồng nghiệp của anh, cấp dưới, gia đình của anh, sẽ sáng mắt ra và nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Cổ họng Tưởng Kiến Châu căng thẳng, nửa ngày không nói nên lời, hắn liền cầm điện thoại, không trả lời, cũng không cúp máy, đã rơi vào trạng thái tử cơ. Còn có một chuyện nữa, anh về đến nhà, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ tính, đặt ở dưới băng ghế dự bị, thẻ ngân hàng này làm tài khoản của mộ thần tinh. Từ nay về sau, liền thuộc về cậu ấy. Đối phương nói xong liền cúp máy, bên tai một mảnh tĩnh mịch. Tưởng Kiến Châu buông tay xuống, đi về phía thạch đình, đầu gối của hắn như rỉ sét, mỗi bước đi đều phải tốn 10 phần khí lực. Cuối cùng hắn đã đi đến cạnh cậu bé, đây là một cậu bé gầy gò, bộ xương nhỏ, chất béo mỏng, da bọc lấy xương. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt rõ ràng. Tưởng Kiến Châu trong lòng khẽ động. Hắn vốn tưởng rằng sẽ đón nhận ánh mắt trách cứ của đứa nhỏ, nhưng hắn nhìn thấy, lại là một mảnh trong suốt, giống như đứa nhỏ đã tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu gối đứa nhỏ, sờ được cảm giác dị dạng, hắn nói không nên lời, vùi đầu vào hai đầu gối đứa nhỏ. Giữa hành lang của tòa nhà đối diện, Hạ Diệp Hàn nhìn thấy một màn này, bỏ điện thoại di động vào trong túi, xoay người rời đi. Ngày hôm nay, cô đồng thời giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất, thành công trả thù ông nội của mình, để cho nửa đời sau của hắn đều sống trong bóng tối của sự xấu hổ. Thứ hai, cô có được nguồn thu nhập ổn định, có thể rút tiền mặt bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cho dù cảnh sát điều tra được Tưởng Kiến Châu, cũng sẽ cho rằng hắn là một ông lão ngốc nghếch bị lừa gạt thông tin, hắn cũng không dám nói ra cuộc điện thoại hôm nay. Về phần Sao Mai, càng không tiết lộ thông tin của cậu bé, hiện tại cậu không nơi nương tựa, cô là bảo đảm duy nhất để cậu sống sót. Trước khi tới đây, cô dặn dò cậu bé, Tưởng Kiến Châu hỏi cậu bất cứ chuyện gì liên quan thì một mực không để ý tới, hắn sẽ không dám làm gì, nếu hắn dẫn cậu đi kiểm tra ADN, liền nhắn tin cho cô sẽ giải quyết mọi chuyện. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, cô trở về căn nhà thuê gần phố Trường Ninh, chính thức bắt đầu điều tra, lấy cơ quan bí ẩn làm trung tâm. Gần cơ sở bí ẩn có một dãy địa điểm vui chơi giải trí, như siêu thị, quán nước, quán cà phê, hiệu sách. Hạ Diệp Hàn thường xuyên đi ngồi một chút, nhưng cô thường xuyên thay đổi tạo hình, đảm bảo chủ cửa hàng không nhận ra cô. Cô giám thị cơ quan thần bí, muốn thông qua theo dõi sở động nhân, điều tra rõ ràng hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng ngoài dữ liệu của cô, sở động nhân không còn xuất hiện ở gần đó nữa. Ngược lại, một cô gái trẻ bước vào tầm nhìn của cô. Cô gái kia thường xuyên ra vào tòa nhà cơ quan thần bí, hoặc là chạy đến phòng công an bên cạnh. Mỗi lần cô ấy đến đều từ phía sau tòa nhà vòng vào, nếu không để ý quan sát, căn bản không chú ý được. Đôi khi cô mặc một chiếc váy chiffon, đôi khi với quần jean, đôi khi tóc dài choàng vai, đôi khi tóc buộc sau đầu, đôi khi mang theo một túi sách, đôi khi đến với bàn tay trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ấy đi tới gần cửa hàng, Hạ Diệp Hàn dùng điện thoại nhắm thẳng vào cô ấy, phóng to ống kính, thấy rõ mặt mày cô ấy. Lông mày cô ấy mảnh khảnh, đồng tử màu sắc tương đối nhạt, phía trên con ngươi ước chừng 1/3 là mí mắt trên che lên, đôi mắt tao nhã hơi cong lên, có chút dáng cười tủm tỉm. Không riêng gì ánh mắt, cả người thoạt nhìn đều rất thân nhã, lúc đi đường mang theo một luồng gió, mỗi lần thấy cô ấy đều là tinh thần tràn đầy sức sống. Trước kia tìm kiếm tin tức của sở động nhân, Hạ Diệp Hàn liền biết được, sở động nhân có một con gái, tên là Sở Dũ. Hẳn là học tập ở nước ngoài, nhưng hiện tại xem ra là về nước, tiếp nhận vị trí của cha cô ấy. Hạ Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến một từ, thượng lương bất chính hạ lương lệch, theo lý thuyết người phụ trách cơ quan cấp cao như vậy, như thế nào cũng được đức cao vọng trọng, có chút tư lịch, sở động nhân lão già này, cư nhiên để cho con gái của mình kế thừa vị trí, là chuẩn bị đem ngai vàng của lão đại truyền xuống sao? Biết được người phụ trách hiện tại là con gái của sở động nhân, Hạ Diệp Hàn càng để ý đến cô ấy, tiến hành giám thị và theo dõi một thời gian. Cô phát hiện cô gái kia, toàn thân phiêu phiêu một cỗ nhã nhặn, thông tục nói. Khí tức học giả, cánh tay nhỏ của cô ấy, có lẽ ngay cả gờ yêu ta ết gà như thế nào cũng không biết, thả một con rắn trước mặt cô ấy sẽ hét lên chạy đi, nhưng sau khi hét xong, lại cầm kính lúp chạy về, nghiên cứu cấu trúc cơ thể của rắn. Giám sát cô gái kia 2 tuần. Cuộc sống quá thoải mái, Hạ Diệp Hàn cả người da cốt đều không được tự nhiên, biết mình không thể giám sát tiếp nữa, phải tiến thêm một bước thực chất điều tra. Cuộc điều tra của cô là song song, một mặt theo dõi nơi ở của cơ quan bí ẩn, mặt khác điều tra 5 kẻ gờ yêu ta ết người. 5 hung thủ phân bố khắp cả nước, Hạ Diệp Hàn ra cửa một chuyến, tiền đường xá, chi phí ăn ở, hơn nữa còn chuẩn bị tạp thất tạp bát phi. Vật phẩm pháp lý chính là mấy ngàn đồng, cô không dùng tiền trong thẻ Tưởng Kiến Châu, bảo hiểm, phải tự mình kiếm được nhanh. Cũng may kỹ thuật tội phạm qua mạng của cô đã thành công nhỏ, tài khoản đen, trộm mật khẩu, căn bản không thành vấn đề. Có đôi khi cô đờ upsilon, âng vào một thư viện, thu được một lượng lớn mật mã, có đôi khi lợi dụng máy quét mã, quét ra thông tin người dùng, có tin tức cô bán số lượng lớn, có tin tự mình giữ lại dùng. Trong đó dùng nhiều nhất chính là tài khoản trò chơi, có thể nói là béo bở trời mọc. Cô thích trộm tài khoản cấp cao, bên trong có làn da, tọa kỵ, trang bị, vật liệu mà người chơi vất vả tích góp. Cô đem toàn bộ trang bị bán đi, một lần có thể bán mấy ngàn, có thể nói là một bản vạn lợi. Hạ Diệc Hàn chưa bao giờ thiếu cách kiếm tiền, phương pháp đều viết trong luật hình sự, không làm phiền cô lục lọi ruột gan suy nghĩ. Sau khi kiếm đủ tiền, cô bắt đầu chạy khắp đất nước, đến nơi có 5 hung thủ, theo dõi quỹ đạo cuộc sống của họ, điều tra quá khứ 5 năm trước. Trong đó Cung Yến Hoa ở nông thôn, ở khách sạn khá lâu, sau khi Hạ Diệc Hàn đi, chỉ có thể tìm nhà nghỉ, bất quá thôn nhỏ, cô điều tra cũng thuận tiện. Cô cầm ảnh Sở Động Nhân hỏi dân làng phụ cận, cuối cùng xác định, 6 năm trước Sở Động Nhân tới thôn Tương Tử, ở một thời gian liền rời đi. Hạ Diệc Hàn còn biết được, khoảng thời gian đó đã xảy ra một vụ án mạng, chồng của Cung Yến Hoa là Bát Mộc trúng độc bỏ mình, hung thủ vẫn không tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phát hiện này, liền một phát không thể vãn hồi, Hạ Diệc Hàn theo đó phát hiện, không chỉ ở thôn Tương Tử này, phàm là Sở Động Nhân đi tới đâu, trong lúc đó đều sẽ phát sinh án mạng, Sở Động Nhân có thể nói là máy gieo hạt án mạng di động. Mất mấy tháng, đi lại giữa Vọng Giang và các tỉnh, trải qua một phen điều tra, Hạ Diệc Hàn tổng kết ra 3 điểm. Thứ nhất, Sở Động Nhân và hung thủ đều quen biết, đã từng tiếp xúc. Thứ hai, người thân của hung thủ đều chết không rõ ràng, cảnh sát điều tra cũng không có kết quả, suy đoán là tự sát. Thứ ba, từ quỹ đạo đi ra ngoài thường xuyên của Sở Động Nhân, sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát đã không bắt giữ hắn, hoặc hạn chế hành động của hắn, mà để hắn chạy trên khắp đất nước, tiếp tục gieo hạt giống. Sau một hồi sửa sang lại, hầu như tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Sở Động Nhân cùng cơ quan thần bí, Hạ Diệc Hàn ý đồ theo dõi Sở Động Nhân, lại phát hiện hành tung của hắn rất bí ẩn, còn đang chạy loạn khắp nơi, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Hạ Diệc Hàn càng nhịn không được phỏng đoán, cơ quan thần bí sâu không lường được, đang làm thí nghiệm tinh thần nào đó, cuối cùng Mộ Thượng Thanh phát hiện dị thường, Sở Động Nhân lại thông qua tinh thần khống chế hoặc uy bức dụ dỗ, để cho 5 hung thủ từ khắp nơi trên đất nước chạy tới, thần không biết quỷ không hay chôn Mộ Thượng Thanh. Sau khi có phỏng đoán sơ bộ, cô liền tiến hành xác minh, Sở Động Nhân tuy rằng đã rời nhiệm sở, nhưng con gái hắn đang nhậm chức. Nội dung công việc hẳn là có tính chồng chéo cao, có thể mượn chuyện này tìm hiểu một chút. Cô bắt đầu theo dõi Sở Dũ, có lần cô ấy đi công tác, cô đi theo. Bên cạnh cô ấy có mấy tiểu đệ, là một tam giác sắt, có một người phụ nữ tóc ngắn, vóc dáng nhỏ nhắn, xách theo túi máy tính, luôn là một bộ biểu tình. Đừng chọc lão tử, có một người đàn ông cao, kiểu tóc mỗi ngày không giống nhau, nói chuyện đặc biệt nhiều, miệng không bao giờ nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có một cô gái trông giống như túi vàng sữa, quanh năm mặc quần áo nhung, là một bệnh nhân bị lông tơ kiểm soát giai đoạn cuối. Hạ Diệc Hàn theo bọn họ đến thành phố Đại Du, phát hiện các nàng ở trong cơ quan đơn vị, ban ngày ở trong trại tạm giam cùng một tòa nhà dân cư qua lại. Hạ Diệc Hàn hỏi thăm ở gần khu dân cư, thì ra ở đó có một cô gái có vấn đề về tinh thần, nghe nói có thể nhìn thấy sinh mệnh vượt qua không gian 4 chiều. Có buổi tối cô nhìn thấy một con quái vật, liền bóp chết quái vật, kết quả ngày hôm sau thức dậy, mẹ cô phát hiện con trai út chết trong nôi. Sở Dũ nên, nghiên cứu, cô gái đó, quả nhiên có liên quan đến tinh thần. Hạ Diệc Hàn còn muốn đi theo thêm một bước, ý đồ đặt máy nghe lén hoặc camera lỗ kim lên người các nàng, nhưng cô phát hiện cái áo khoác lông tơ kia rất cảnh giác, mỗi lần ra ngoài, đều đột nhiên quay đầu lại. Có vài lần khiến cô bất ngờ không kịp đề phòng. Có một ngày Hạ Diệc Hàn ra ngoài, phát hiện mình bị lông tơ khống chế theo dõi. Cô quyết đoán buông tha kế hoạch tiếp tục theo dõi, nhanh chóng né tránh, đánh đường hồi phủ, trở về Vọng Giang. Cô chụp ảnh người phụ nữ, trên đường sắt cao tốc, nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cô ấy là một sự tồn tại tốt đẹp, dường như tất cả những từ tốt đẹp trên thế giới này, có thể đặt trên người cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hạ Diệc Hàn không nhìn bề ngoài, cô biết bề ngoài mê hoặc, liền lấy bản thân cô mà nói, nếu chỉ nhìn mặt, vậy cô nhất định là tiểu thiên sứ thuần khiết nhất thiện lương nhất trên đời này. Nhưng trong lòng cô rõ ràng, mình chính là một tên tội phạm không biết xấu hổ. Trong ảnh, người phụ nữ đang băng qua đường, quay đầu nhìn chiếc xe bên tay trái, nghiêng mặt tắm trong ánh mặt trời, mái tóc trên thái dương bị gió thổi lên. Phong hoa động lòng người, Hạ Diệp Hàn thầm nghĩ, thật là một người tốt đẹp, sau này có cơ hội, sẽ thử vặn đầu cô ấy xuống. Cách chương.